Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, nàng không có đào hôn đảm. Mộ Thanh Nghiên muốn cùng Thẩm Tiêu Nhiên thảo luận việc này. Nề hà hắn vài ngày nay đặc biệt bận, gọi điện về cơ hội rất ít, cho dù đánh tới, cũng là vội vàng nói hai câu, đã bị Chiến Hữu thôi đi rồi. Người khác, như là, Trạm Bắc, Lâm Lung đều không phải nàng không thể nói trong lòng nói nhân. Nhưng tư sự thể đại, ở không có vô cùng xác thực chứng cớ phía trước, nàng không nghĩ khiến cho bọn họ khủng hoảng. Nàng chỉ có thể chính mình gỡ mình bình thường chậm rãi suy tư. Vài ngày sau, thật đúng như nàng nghĩ tới một cái khả để giải thích sở hữu điểm đáng ngờ khả năng. Phương Triều Hiên trả thù. Phương Triều Hiên là hận Lục Anh đi. Năm đó Lục Anh sau khi mất tích hắn tính cách từ lạnh bạc trở nên ngoan tuyệt. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lục Anh mất tích chuyện này cho hắn thương tổn rất lớn. Năm đó, cho dù hắn không cần Lục Anh người này, cũng nhất định thực để ý hắn bị tổn hại thanh danh. Cho nên, Phương Dĩ An là ở bang Phương Triều Hiên hết giận. Mộ Thanh Nghiên nghĩ như vậy, là vì nàng biết Phương Dĩ An cũng không yêu mộ Ngọc Kiều. Bởi vì nàng vẫn như cũ có thể theo ánh mắt của hắn lý nhìn đến hắn đối nàng thâm trầm yêu. Về phần Phương Dĩ An là tùy tiện tìm một kết hôn đối tượng này giải thích, liền lại càng không thành lập. Đừng nói Lục Khản bây giờ còn không có công khai nhận hạ mộ Ngọc Kiều. Cho dù nhận hạ, mộ thành công chân đất tử gia thế, nơi nào xứng đôi nay là đế đô nhất lưu thế gia đứng đầu địa phương gia. Như chính là tìm một kết hôn đối tượng, chỉ cần Phương Dĩ An gật đầu, còn nhiều mà tuổi trẻ mạo mỹ, gia thế hảo, học thức tốt nữ hài bao toại tự tiến cử, nơi nào luôn được đến chỉ thượng qua tiểu học mộ Ngọc Kiều. Mộ Thanh Nghiên cũng từng hoài nghi Phương Dĩ An theo đuổi mộ Ngọc Kiều là làm ác tâm chính mình. Dù sao hắn đối nàng theo đuổi phương thức luôn luôn thực ghê tởm, mà ni đem đầu sỏ gây nên tập trung ở Phương Triều Hiên trên người. Là vì hôm kia hắn đột nhiên khác thường kéo Lục Khản cùng nhau ăn cơm, mà ni Phương Triều Hiên cùng Lục Khản quan hệ tuy rằng không sai, nhưng hai người tính cách chênh lệch đại. Một cái hoan thoát không biết điều, một cái cao lạnh nghiêm túc, cũng không hợp ý. Mộ Ngọc Kiều một nhà giả mạo các nàng ra thân phận nhường nàng không vui. Nhưng vài ngày nay ở chung, nàng biết Mộ Ngọc Kiều cũng không biết Trần Phượng Chi âm mưu. Hơn nữa, Mộ Ngọc Kiều tính cách tuy rằng kiêu căng chút, lương tâm cũng không phá hư, không là cái gì ác nhân. Cho nên, làm nghĩ đến Mộ Ngọc Kiều khả năng bị Phương Triều Hiên cho rằng trả thù Lục Anh công cụ, nàng lập tức sẽ không tốt lắm. Money đứng ngồi không yên là lúc, nàng quyết định tìm Lục Khản nhiều hỏi thăm một ít chuyện năm đó. Ngày đó nàng cố ý làm một ít Lục Khản thích ăn đồ ăn, đem thỉnh hắn đến lầu hai phòng uống rượu. Chờ hắn đến đang say là lúc, bắt đầu bội hắn trong lời nói. Lục Khản vốn đối Mộ Thanh Nghiên không có phòng bị, trên cơ bản là Mộ Thanh Nghiên hỏi cái gì, hắn đáp cái gì. Mộ Thanh Nghiên trọng tâm đề tài theo Lục Anh bắt đầu. Sư phụ, Ngọc Kiều nãi nãi, chính là ngươi muội muội Lục Anh bộ dạng xinh đẹp sao? Lục Khản đang say là lúc nhân đã có bắn tỉa phiếu. Tưởng vấn đề cơ bản không cần đầu óc, chỉ bằng trí nhớ, xinh đẹp. Đương thời nàng cùng Phương Giai Ngọc, cũng chính là Tiêu Nhiên nãi nãi cũng xưng đế đều hai đại mỹ nữ, kia Phương Triều Hiên nhất định thực thích nàng đi, thích, thích cực kỳ. Ta cùng ngươi nói, kia tiểu tử năm đó vì lấy lòng Lục Anh, không thiếu đưa chúng ta này nọ. Ngươi đừng nhìn hắn hiện tại uy phong lẫm lẫm, cái kia thời điểm tựa như cái ngốc tiểu tử, kia Lục Anh thích hắn sao? Lục Anh làm sao có thể thích hắn đâu? Hắn tướng mạo bình thường cũng liền thôi, làm việc tâm ngoan thủ lạc, tính tình còn cấp. Lục Anh cùng hắn ước hội vài lần trở về liền khóc vài lần. Chỉ tiếc, bọn họ việc hôn nhân là của chúng ta ra ra nhóm quy định sẵn hạ oa nhi thân, không chấp nhận được đổi ý, cho nên Lục Anh cuối cùng chạy. Không biết, Lục Anh nhát gan, chính mình chạy trốn hẳn là không này đã. Money ngài là nói, nàng mất tích là cái ngoài ý muốn. Ta cảm thấy là cái ngoài ý muốn. Lời nói thật nói với ngươi, ta kỳ thật đổ hy vọng nàng có thể chính mình chạy trốn. Chỉ tiếc, nàng không có Phương Giai Ngọc cái kia đám money chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.